Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Kinh Giao Tấn Cung, 43, là, Âm Sơn Lão Tổ hiếm thấy thất thố, nhưng mà không dám tin tưởng khiếp sợ thanh đông chắc điện trung chợt vang lên khóc thét thanh ngăn. Chặn. Sân khấu kịch thượng những cái đó ra ảnh nhóm không biết sao tất cả đều thống khổ khóc lớn lên. Nhóm giống điên một tứ chi loạn run. Đầu cong đảo bên chân. Vô luận thú thái ra ảnh vẫn là hình người ra ảnh tất cả đều là một bộ điên cuồng thác loạn. Vặn vẹo thống khổ mô, sân khấu kịch thượng ra ảnh nhóm điên cuồng hấp dẫn đông chắc điện trung sở. Hữu người xem ánh mắt. Có tiểu yêu dứt khoát chạy trốn. Có yêu đứng lên đi phía trước nhìn xem đế sinh sự tình gì. Nhưng mà xôn xao lại không có thể khiến cho ngồi ở trước nhất bài hai người chú ý, ở Âm Sơn Lão Tổ. Cúi đầu gần gũi xem kia uông tràn ngập tử khí hắc dịch khi. Vệ Tuân lại đúng lúc nắm lấy tay. Thu hồi tới. Không làm nhiều xem một tia nửa hào, hiện tại. Chúng ta có thể nói chuyện hợp tác, Vệ Tuân nhẹ. Thong dong nói. Hắn dung ở Âm Sơn Lão Tổ trong mắt là như thế sâu không lường được. Thậm chí lộ ra cổ hài hước tà ác ý vị. Nguyên bản Âm Sơn Lão Tổ nắm giữ ở trong tay quyền chủ động Vệ Tuân biên, ngươi là như thế nào đạt. Được như thế thuần túy tử khí. Nhưng ngoài dự đoán, Âm Sơn Lão Tổ phản ứng lại cùng Vệ Tuân đoán trước khác nhau rất lớn. Bay nhanh bình tĩnh lại. Đối Vệ Tuân ngữ khí lại có vài phần cảnh giác cùng báo cho. Nếu ngươi là xuống đất cung chỗ sâu trong, ngủ say ở nơi đó tử linh sở dụ hoặc, vậy ngươi là tự tìm tử lộ, mặc kệ tử khí lan tràn tiểu canh sơn. Tuyệt đối không thể lấy. Nếu thật làm, ngươi tuyệt đối sẽ chết ở Âm Sơn Lão Tổ mặt là một mảnh sương mù mênh mông hắc ám. Nhưng Vệ Tuân lại cảm thấy ở gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Chú ý hắn sở hữu biểu tình, nếu là, ta cũng sẽ không cùng ngươi cùng nhau tự tìm tử lộ, từ Âm Sơn Lão Tổ như lâm đại địch ngữ khí. Vệ Tuân nhiên, xem ra tử khí quyết không thể ở tiểu canh sơn hoàn toàn lan tràn mở ra. Vô luận là tham tinh dung nhập đại địa dùng linh khí trung hòa. Vẫn là hắn cùng Âm Sơn Lão Tổ một người lấy tham tinh. Một người lấy long cốt, tổng quyết không thể làm long cốt tiếp tục phóng thích tử khí, hơn nữa nghe Âm Sơn Lão Tổ ý tứ là địa cung chỗ sâu trong long cốt chung quanh, chỉ sợ có cực kỳ tinh thuần tử khí tựa như ác quỷ trùng trong cơ thể chất lỏng một. Mà tinh thuần tử khí nơi địa phương, ngủ say sẽ dụ hoặc nhân tâm tử linh, người biết. Ta ca ca là tam thái tử, cùng nhau suy tư phán đoán bất quá là một hai giây sự tình. Vệ Tuân biểu tình bất biến. Phảng phất hoàn toàn không Âm Sơn Lão Tổ cảnh giác cùng đề phòng sở ảnh hưởng. Ngữ khí thậm chí còn có chút nhẹ nhàng. Có tam thái tử ở. Ngươi cho rằng ta sẽ cái gì thượng không được mặt bàn đồ vật sở dụ hoặc. Thuần tí tử khí như thế nào có thể kêu lên không được mặt bàn. Âm Sơn Lão Tổ vừa muốn phản bác, ngay sau đó lại thấy bính 250 trong tay bốc cháy lên ngọn lửa. Chí chân chí thuần tam muội chân hỏa hừng hực thiêu đốt. Trực tiếp liền đem về điểm này đen nhánh chất lỏng đốt cháy hầu như không còn, loại liệt hỏa xác. Thật là tử khí khắc tinh, cùng tối hôm qua so sánh với, bính 250 đã hoàn toàn khống chế tam muội chân hỏa. Hắn xác thật sẽ không chết linh sở dụ hoặc khả năng cũng chướng mắt tử linh cấp gia dụ hoặc. Rốt cuộc hắn ca ca chính là Na Cha Linh Tam Thái Tử, cho nên nói. Ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác. Có lẽ đi, nhưng khi. Vệ Tuân lại không tỏ ý kiến lên. Ta nhưng thật ra biết. Ngươi lựa chọn ta, là bởi vì ca ca duyên cớ sao. Âm Sơn Lão Tổ thứ tiếp cận cùng nói chuyện hợp tác hiển nhiên là kế hoạch tốt. Giống Bạch Lão Thái Thái những cái đó yêu tuy rằng dám tạm cư địa cung. Lại tuyệt không dám đi xa long cốt. Thậm chí liền địa cung 4 tầng 5 tầng cũng không dám hạ. Âm Sơn Lão Tổ tìm hắn Vệ Tuân hợp tác. Hẳn là nhìn chúng Na Cha Linh. Nhưng Vệ Tuân cũng biết. Lão yêu đế có cái gì bối cảnh lai lịch, cũng dám mơ ước long cốt. Ăn ngay nói thật, Âm Sơn lão tổ Thanh Âm là cái nữ nhân trẻ tuổi. Hơn nữ áo đen che thể, sương mù chắn mặt, loại thần bí trang điểm. Thực sự làm Vệ Tuân có chút hoài nghi, không? Cũng không phải, Âm Sơn lão tổ rất có hứng thú nói. Tam thái tử rất mạnh, nhưng hắn đối long sát tính quá nặng. Chẳng sợ chỉ là một con rồng cốt, huống chi. Nào dùng đến tam thái tử ra tay đâu, Âm Sơn lão tổ phủ lại đây. Cùng Vệ Tuân khoảng thời gian ly không nửa cái bàn tay. Vệ Tuân không có ngửa ra sau. Hắn cảm Âm Sơn lão tổ đem kia trang có nửa thanh hà thủ ô tinh cháp đưa cho hắn. Đồng thời ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Ta cùng với người biên cái kia long. Càng quen thuộc ầm vang. Vệ Tuân đồng tử sậu xúc. Nhưng Âm Sơn lão tổ vừa dứt lời liền nghe ầm vang một tiếng vang lớn. Tan vỡ điên cuồng ra ảnh nhóm nơi sân khấu kịch lại lần nữa sụp đổ. Kịch liệt chấn động từ dưới nền đất chỗ sâu trong đánh úp lại. Khiến cho toàn bộ Đông Trắc Điện điên cuồng chấn động. Thứ chấn động so trước đều phải càng thêm khủng bố. Đá vụn như mưa từ đỉnh đầu rơi xuống, Vệ Tuân đột nhiên về phía sau tránh lui. Né tránh sập vai chính. Kịch liệt chấn động chung hắn hướng Âm Sơn lão tổ phương hướng nhìn lại. Lại thấy lão yêu sớm đã làm một đoàn xương đen. Không bao giờ gặp lại bóng dáng. Mà kia nâng gỗ đàn dương bốn cái giấy đồng tử sôi nổi cự thạch đập vụn. Cái dương nứt toạc. Bên trong vàng bạc nguyên bảo linh xà cốt phiến đều lăn xuống đầy đất. Vệ Tuân với hỗn loạn chung. Bay nhanh vớt hồi linh xà cốt phiến. Sau đó trước một bước rời khỏi Đông Trắc Điện, hắn lui thực kịp thời. Bởi vì ngay sau đó liền tại hạ một giây, toàn bộ Đông Trắc Điện hoàn toàn vỡ ra. Sâu không lường được thật lớn cái khe sỏ xuyên qua Đông Trắc Điện. Như một đạo đao ngân đem đại địa bổ ra, đen đặc sương mù tự cái khe chung di động trào ra. Trong sương đen sũng nước tử vong hơi thở, phảng phất có một đen nhánh hãm sâu hốc mắt. Tự cái khe sâu đậm chỗ, sâu kín hướng về phía trước nhìn lại, ô hình như có một tiếng nức nở rên rỉ. Từ đại địa chỗ sâu trong truyền đến tích, lữ quán thông chi, dương thọ trấn tấn cung cảnh điểm sinh sự kiện tính biến dị. Thỉnh hướng dẫn du lịch bính 250 thông chi mỗi một vị lữ khách. Thỉnh hướng dẫn du lịch bính 250 thông chi mỗi một vị lữ khách. Sự kiện tính biến dị. Cái từ Vệ Tuân cũng không tính xa lạ. Trước hắn ở Tàng Bắc Lữ Trình khi, Tiểu Lâm chùa cảnh điểm liền từng sinh quá sự kiện tính biến dị. Từ nhỏ Lâm chùa biến thành lửa lớn đốt cháy quá Tiểu Lâm chùa. Ở cảnh điểm trước hơn nữa sự kiện từ kỳ thật dương thọ trấn tấn cung mặt đất kiến trúc biến mất. Địa cung xuất hiện khi, Vệ Tuân liền hoài nghi cái cảnh điểm sinh biến dị. Chẳng qua bên trong còn có ma quỷ thương nhân dẫn đầu khảo hạch ảnh hưởng. Hơn nữa lữ quán không có nói tình. Vệ Tuân liền không hướng phương diện hiện tại Đông Trắc Điện đại địa dạn nứt. Kia sâu đậm cái khe chỉ sợ đề cập địa cung chỗ sâu trong long cốt. Cũng là thứ cảnh điểm biến dị, sự kiện từ. Gần chết long cốt dương thọ trấn tấn cung. Vấn đề ở chỗ là ai kích thứ sự kiện tính biến dị. Động đất chung Vệ Tuân chạm thực ổn. Hắn tháo xuống bóp nát quá ác quỷ trùng bao tay. Đoàn lên thu túi đựng rác. Hai mắt híp lại. Nhìn phía dung chuyển sụp đổ sân khấu kịch phương hướng trước ở Tàng Bắc. Là hắn Vệ Tuân có rất nhiều kỳ ngộ. Ở Lạt Ma trong miệng thành Tonpa Sơn Ráp Phật Tổ. Long Thần. Đại Bàng Kim Xí Điều từ cộng đồng phù hộ trừ ma già. Là Tiểu Lâm chùa Lạt Ma hy vọng đã lâu già, cho nên mới có thể đề cập lửa lớn đốt cháy Tiểu Lâm chùa biến dị kia hiện tại trước mắt cái cảnh. Điểm biến dị, lại là ai kích hoạt? Mau, chào hảo ra ảnh, rút khỏi Đông Trắc Điện. Chu Hy Dương lạnh giọng quát, lại là một tay kẹp điên cuồng giãy giụa ra ảnh. Một tay cầm súng hướng đại địa vỡ ra khe hở bắn phá. Chỉ thấy những cái đó màu đen tử khí toàn tịch dương cho tàn mất đi. Ở phiến mênh mang tử khí chung có mấy cái đặc biệt sâu nặng. Gần như u linh dày đặc tử khí bóng dáng. Tử bắn ra chung khi thế nhưng sẽ ra bén nhọn chói tai gào giống, dày đặc tử khí vốn là tuyệt đối. Không thể hình đồ vật, nhưng nhóm dựa vào long mạch mà sinh. Cho nên mới có giờ phút này tựa quỷ phi quỷ, tựa yêu phi yêu khủng bố tư thái, Chu Hy Dương sắc mặt ngưng trọng. Hắn áp trận ở cuối cùng, bắn tỉa giết chết một đám tử linh. Hỗn loạn bất quá chỉ có ngắn ngủn 3 phút, nhưng 3 phút nội hắn lại bắn ra gần 100 cái viên đạn. Cũng may là lữ quán đạo cụ, bằng không sao có thể có được gần như vô hạn băng đạn. 3 phút sau, động đất cuối cùng đình chỉ, Đông Trắc Điện lại lần nữa trở nên một mảnh hỗn độn. Nhất khủng bố chính là kia chỗ sỏ xuyên qua mặt đất sâu nặng cái khe. Nhưng cái khe chung không hề toát ra tử khí cùng tử linh, hết thảy tạm thời khôi phục bình tĩnh. Chu Hy Dương rời khỏi Đông Trắc Điện, hướng chính mình sườn phía sau xem mắt. Hắn trước ở vải bố trắng bình sau thao tác ra ảnh khi liền chú ý bính 250. Ít nhiều hắn ngồi chính là đệ nhất bài. Sau lại Chu Hy Dương cũng là xem bính 250 trước tiên thuận lợi rút khỏi Đông Trắc Điện. Cho nên mới chính mình lưu lại cản phía sau, thấy bính 250 không có việc gì. Chu Hy Dương tùng một hơi. Nhưng thực mau khẩu khí liền lại nhắc tới, vô lượng thiên tôn. Như thế nào sẽ là sự kiện tính biến dị? Hướng dẫn du lịch đem cảnh điểm dị biến thông chi lữ khách khi. Hơn phân nửa lữ khách đều suy sụp hạ mặt. Bán mệnh đạo nhân dẫn đầu hỏi. Hùng hổ dọa người. Aulin, ngươi ra ảnh cái thứ nhất điên đúng không? Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy Aulin sắc mặt âm trầm. Trong tay hắn dẫn theo cái tiên hạc ra ảnh. Tiên hạc ra ảnh điên cuồng vỗ cánh. Hoàn toàn không có cao nhã nhã nhặn lịch sự tư thái. Phảng phất sống một trước xem diễn xuất khi tay già đời các lữ khách liền bạch. Bọn họ cuối cùng diễn xuất vô cùng có khả năng là phục khắc ngày đầu tiên múa rối bóng. Rốt cuộc bọn họ đều là gia ảnh tân nhân. Ở cảnh điểm chung là tới thể nghiệm loại lão thủ nghệ. An bài vừa ra chưa bao giờ gặp qua múa rối bóng. Làm cho bọn họ ở ngắn ngủn một ngày nội học được diễn xuất. Thật sự quá không ảnh hưởng lữ khách thể nghiệm, làm lữ quán. Trước làm các lữ khách xem một hồi múa rối bóng. Lại chế tác. Sau đó cuối cùng một ngày biểu diễn lại phục khắc ngày đầu tiên diễn xuất. Mới là lẽ thường. Cho nên các lữ khách chuẩn bị ra ảnh phần lớn đều là ở ngày đầu tiên sân khấu kịch thượng gặp. Qua, thí dụ như bán mệnh đạo nhân hoàng gia rắn ảnh, Vân Lương Hàn Bạch Lộc ra ảnh, Ao Linh Tiên Hạc ra ảnh từ từ, vừa rồi cuối cùng đại diễn tập khi bán mệnh đạo nhân cùng Ao Linh đứng. Ở một khối, trước hết hiện hắn Tiên Hạc ra ảnh trạng nếu điên khùng vặn vẹo lên. Sau đó thực mau chính là sở hữu ra ảnh toàn bộ mất khống chế, gần một cái gần chết long cốt dương. Thọ trấn tấn cung sự kiện tên không thể đại biểu cái gì. Cần thiết lập tức tìm ra kích hoạt cảnh điểm sự kiện biến dị người. Mới có thể nhanh nhất tỏa định kiện điểm. Không phải ta kích hoạt, Aulin sắc mặt khó coi. Hắn không có phản bác bán mệnh đạo nhân nói. Lại phủ nhận chính mình là đệ nhất kích hoạt người. Chẳng sợ hắn ra ảnh tiên hạc xác thật là trước hết điên cuồng. Nhưng Aulin kiên định công bố chính mình không có mặc cho gì lữ quán nhắc nhở, kia chẳng lẽ là mai. Khác nhĩ bọn họ kia nhóm người. Bán mệnh đạo nhân hồ nghi nói, sân khấu kịch có đặc thù thiết chí. Diễn tập khi mai khác nhĩ bọn họ từ bên phải thượng. Bán mệnh đạo nhân bọn họ trận doanh từ bên trái thượng. Chẳng sợ cuối cùng đại diễn tập, hai bên trận doanh đều là ngăn cách. Hiện tại tụ tập ở biên cũng chỉ có bọn họ trận doanh người. Mai khắc nhĩ bọn họ không ở, nhưng sự kiện biến dị kích hoạt già. Hai bên trận doanh hẳn là các có một cái mới đúng. Hơn nữa hai bên nhiệm vụ hẳn là đối lập. Gần nhất mới cũng đủ cân bằng, Vân Lương Hàn. Da của ngươi ảnh thực an tĩnh a, liền ở không khí cầm cự được thời điểm. Chu Hy Dương bỗng nhiên mở miệng. Khiến cho mọi người lực chú ý. Các lữ khách cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên, cùng mặt khác trạng nếu điên cuồng. Dãy rủa không thôi ra ảnh so sánh với. Vân Lương Hàn trong tay ra ảnh an tĩnh cực. Nhưng mà ở an tĩnh trung đổ rào rào rơi lệ. Càng hiện ra vài phần quỷ dị, bạch lộc. Nhưng thật ra cái quan trọng nhân vật bán mệnh đạo nhân như suy tư gì. Mà Vân Lương Hàn mặt vô biểu tình. Trong tay hắn ra ảnh cắt thành bạch lộc mô. Trương gia nguyên tử một con ngốc hươu bào tinh. Cũng coi như là địa cung trung Vân Lương Hàn có thể chào. Cùng bạch lộc nhất tiếp cận yêu vật. Bạch lộc hoàng xà, bạch xà. Là nguyên bản múa rối bóng chung quan trọng nhất hai cái nhân vật so với dãy rùa. Khóc thút thít đúng là diễn tập chung sẽ không trước tiên hiện. Có lẽ cái thứ nhất điên cũng không phải ao linh tiên hạc ra ảnh. Chẳng qua là đối tử khí phản ứng quá mức mãnh liệt ta tiếp một cái đặc thù nhiệm vụ Chu Hy Dương. Rất có uy hiếp lực nhìn thẳng Vân Lương Hàn không lại trầm mặc. Hắn hừ lạnh một tiếng. Theo sau có chút bực bội đề đề trên tay bạch lộc gia ảnh, bạch lộc gia ảnh cùng bạch lộc linh thông. Cảm giác địa cung chỗ sâu trong tử khí lan tràn. Cứ thế mãi tuyệt đối sẽ ảnh hưởng toàn bộ tiểu canh sơn. Thậm chí là yến sơn núi non. Đêm này làm một mảnh tử địa. Thỉnh cầu ta hỗ trợ hiến tế long cốt. Do đó giải thượng tử khí có phải hay không kích hoạt sự kiện biến dị ta cũng không biết. Dù sao ta chỉ là tiếp cái nhiệm vụ, tuy rằng Vân Lương Hàn sao nói. Nhưng tử khí, long cốt, hiến tế ba cái kiện từ vừa ra, cực đại có thể là ổn. Trước Vân Lương Hàn không nói cũng hảo lý giải. Rốt cuộc cái nào lữ khách sẽ đem chính mình đến đặc thù nhiệm vụ tùy tiện nói cho người khác đâu. Chẳng sợ bọn họ là một cái trận doanh. Nhưng nói thật Vân Lương Hàn theo chân bọn họ lại không phải bằng hữu, hiện tại nói ra. Cũng là vì vô cùng có khả năng cùng sự kiện biến dị cảnh điểm có, vận khí thật tốt, bán mệnh đạo. Nhân thở dài, Chu Hy Dương bọn họ tuyển thường thường vô kỳ yêu vật ra ảnh. Là sở hữu tâm tư đều ở bính 250 thượng. Không hề khởi gợn sóng, bán mệnh tuyển hoàng xà làm ra ảnh. Là nói không chừng có thể kích hoạt cái gì đặc thù nhiệm vụ rốt cuộc diễn xuất đã kêu bạch xà truyền. Bạch xà linh cốt càng xem như địa cung nội vai chính một nhưng không bảo vẫn là dừng ở Vân Lương. Hàn trong tay, xem ra là chân chính bạch lộc linh địa cung. Trong tay hắn bạch lộc gia ảnh mới có thể cùng thông linh, đương nhiên. Bạch lộc gia ảnh cũng không cùng cấp với bạch lộc linh. Chỉ là cái ban bố nhiệm vụ môi giới bãi. Ký ức cùng trí tuệ loại tất cả đều sẽ không cùng bạch lộc linh tương thông, cái cảnh điểm sự kiện. Thế nhưng là long cốt xác định sự kiện nhiệm vụ thiên hướng. Chu Hy Dương nhíu mày. Ta nguyên bản cho rằng. Hắn nguyên bản tưởng bạch xà sống lại loại đặc thù nhiệm vụ. Hoặc là cảnh điểm biến dị. Long cùng long cốt loại đồ vật. Bọn họ cái khó khăn cảnh điểm nguyên bản không có khả năng thiết kế từ Chu Hy Dương bính 250. Tiếp na cha linh ủy thác, cùng với bính 250 dẫn đầu khảo hạch tín vật làm lấy vương phân hạ táng bảy đế về Hoàng Lăng. Đúng là từ giao biến long, kia long cốt, tê, không thể nào không thể nào, nhưng Chu Hy Dương trong lòng biết bụng. Muốn kích hoạt một chuyện kiện cảnh điểm. Cần thiết muốn thỏa mãn hết thảy sở đề cập điều kiện quang xem bọn họ lữ khách. Xác thật không ai cùng long cốt đáp thượng biên, nhưng là nhìn lại thúy đạo. Chật long cốt nói không chừng thật cùng bảy đế có không về Hoàng Lăng có, muốn như thế nào mới có. Thể giải long cốt tử khí. Dùng linh vật hiến tế. Linh khí càng thuần túy càng tốt, Vân Lương Hàn không có chần chờ. Tử khí phun tần suất sẽ càng ngày càng cao, liên tục thời gian cũng sẽ tăng trưởng. Ở dùng linh vật chấn áp tử khí khi, nếu vô pháp hoàn toàn chấn áp, nhất định phải xử lý rớt phun ra tới tử khí cùng tử linh. Không cho nhóm khuếch tán đi ra ngoài, sao khó đặc thù nhiệm vụ ngươi còn có thể một người hoàn. Thành, bán mệnh đạo nhân nhịn không được phun tào. Đậu đâu? Không chỉ có muốn tìm linh vật hiến tế, còn phải xử lý tử khí cùng tử linh. còn phải đồng thời hoàn thành nguyên bản cảnh điểm. Đến là bọn họ huyền học vạn đội tới mới có thể đồng thời làm đi, Vân Lương Hàn thực lực giống nhau. Nhưng thật ra rất hoa, Vân Lương Hàn mặt âm trầm không nói lời nào. Là, khó khăn là phi thường cao. Nhưng ở loại cấp bậc cảnh điểm, lại có dẫn đầu khảo hạch thêm vào. Loại khó khăn không nên mới là bình thường sao, đặc thù nhiệm vụ càng khó. Khen thưởng càng nhiều, tuy rằng khó khăn quá lớn. Nhưng Vân Lương Hàn còn liều một lần. Nói không chừng có thể đua ra cái đẳng cấp cao danh hiệu nhiệm vụ đâu, hành. Ít nói vài câu, Chu Hy Dương nhẹ trách mắng. Mày rậm trói chặt nhìn phía Vân Lương Hàn. Ngữ khí ngoài dự đoán bình tĩnh. Nói đi, chúng ta có thể làm cái gì, kích hoạt sự kiện cảnh điểm. Nhất đặc thù vĩnh viễn là cái kia kích hoạt giả. Tỉ như hướng cái khe chỗ sâu trong lòng cốt hiến tế linh vật. Nói không chừng chỉ có Vân Lương Hàn có thể hiến tế thành công, nhưng bọn hắn hiện tại là cùng trận. Doanh, ở trình độ nhất định thượng cũng có thể cho nhau hỗ trợ. Cuối cùng khen thưởng kết toán thời điểm, cũng có thể đạt được bộ phận chỗ tốt. Hơn nữa tốc độ cần thiết càng nhanh càng tốt. Đến ở vãn 8 giờ biểu diễn trước đem long cốt từ khi áp chế đi xuống mới được, rốt cuộc hiện tại. Trong tay bọn họ trạng nếu điên cuồng ra ảnh, là tuyệt đối vô pháp diễn xuất múa rối bóng, thu thập linh vật. Càng nhiều càng tốt, hiện tại Vân Lương Hàn cũng không chối từ. Dứt khoát nói, yêu thú không được, đến là linh vật, hoặc là một ít chứa đầy linh khí đồ vật. Tuyệt đối không thể muốn mang huyết, Vân Lương Hàn nghiêm nghị nói. Long cốt bên có long hồn cộng sinh, long hồn từ khi ô nhiễm. Nếu nhiễm huyết liền có làm huyết long hồn khả năng. Dùng linh vật hiến tế có thể trấn an long hồn. Tịnh long cốt, làm hai bên quy về an bình, muốn linh vật. Không cần yêu vật, không mang theo huyết, yêu cầu sao nhiều. Có phải hay không muốn na cha linh Nga, bán mệnh đạo nhân phun tào. Tiêu chuẩn một liệt, phù hợp nhất yêu cầu đương nhiên là người thực vật, hẳn là tham tinh đi, Chu Hy Dương trong lòng hiểu. Rõ. Nhưng ngay sau đó, Chu Hy Dương lại sững sờ ở tại chỗ, tốc độ đến mau. Lần sau tử khí bảo ở 3 giờ sau. Vân Lương Hàn nói, đương nhiên, nói nếu đem tham tinh hiến tế cấp long cốt, kia đem có thể hoàn mỹ trung hòa long cốt tử khí. Nếu đem tham tinh, hà thủ ô tinh cùng thái tuế tinh nhóm 3 cái hiến tế cấp long cốt. Thậm chí có khả năng làm long cốt sống lại, uy ngươi làm cái gì. Ai cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm. Chu Hy Dương một bước vượt Vân Lương Hàn trước. Một phen nhéo hắn cổ áo. Sâu và đen trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt vô số cảm xúc quay cuồng. Từng câu từng chữ hỏi. Người nói. Cái gì? Đặc cấp 4 sao lữ khách toàn bộ khí thế chút xuống mà ra. Chu Hy Dương đáy mắt chỗ sâu trong phảng phất thiêu đốt đỏ sậm cho tàn. Kia làm cho người ta sợ hãi khí thế làm Vân Lương Hàn cơ hồ không thở nổi. Hắn trước tiên liền ảnh né tránh. Nhưng Chu Hy Dương danh hiệu thật sự quá khắc chế bóng dáng. Hãi đến Vân Lương Hàn lại là thể khẽ run. Ta nói long cốt sống lại, nhưng Vân Lương Hàn cũng là có. Viên đại trái tim tay già đời lữ khách. Ở loại khí thế hạ vẫn có thể bảo trì cơ bản bình tĩnh. Trả lời Chu Hy Dương vấn đề, nhưng Chu Hy Dương lại đối hắn trả lời cũng không vừa lòng, phía trước chính là cái gì? Chu Hy Dương như thế nào sao kích động? Tam linh vật có cái gì vấn đề sao? Vân Lương Hàn đầu óc chuyển một vòng, thành thành thật thật trả lời nói, đem tham tinh, hà thủ ô tinh, thái tuế tinh nhóm 3 cái hiến tế cấp long cốt trả lời đồng thời hắn đề phòng Chu Hy Dương bảo. Khởi động thủ, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Nhưng ngoài dự đoán chính là, ở vài lần hít sâu sau, Chu Hy Dương lại bình tĩnh lại, buông ra hắn, lại mở miệng khi chỉ tự không đề cập tới hắn vừa rồi trọng điểm dò hỏi nói. Mà là tiếp tục ép hỏi, tiếp theo nói, còn có cái gì nhắc nhở? Còn có chính là, Vân Lương Hàn cảm giác Chu Hy Dương có điểm không thích hợp. Không hề trêu chọc hắn, Vân Lương Hàn dứt khoát cũng không gạt. Tất cả đều nói. Bạch Lộc Gia Ảnh nói long cốt trạng thái không đúng. Nguyên bản không nên sao mau liền tử khí bạo, địa cung nội long cốt tử vong, vốn nên là cái cực. Kỳ dài dòng quá trình. Long cốt nội tử khí sẽ một chút hướng ra phía ngoài phóng thích. Mỗi lần phóng thích tử khí cũng không nhiều. Có thể tự nhiên trung thực vật động vật trung hòa. Loại tử vong có lẽ sẽ liên tục mấy trăm năm. Thậm chí là hơn 1000 năm, đương tử khí phóng thích trình độ nhất định. Long cốt chân chính muốn tử vong khi gần chết long hồn sẽ cuối cùng. Mãnh liệt mênh mông tử khí sẽ dẫn tới mấy tháng thậm chí một năm thiên tai. Sau đó long cốt sẽ cuối cùng băng giải tán loạn. Biến mất với trong thiên địa, nhưng hiện tại cái tốc độ lại mạc danh nhanh hơn, nguyên bản địa cung. Nội long cốt cũng mau hoàn toàn phóng thích tử khí thời điểm. Nhưng ít nhất còn có mấy cái nguyệt, nhưng mà hiện tại xem địa cung rạn nứt cảnh tượng. Quả thực giống như là lập tức liền phải tới dường như, là ai làm nhanh hơn long cốt hỏng mất quá. Trình, sao sao, bên ngoài sấm sét ầm ầm. Sẽ tiêu ma tử khí, bên kia. Augustus cùng Mia hai người sói chỗ ở thành yêu thú trận doanh tạm thời tập hội điểm. Vệ tuân không ở cho phép chính bọn họ phòng mở họp. Mai khác nhĩ bọn họ hiện tại lại tạm thời bạch lão thái thái truy nã. Thập Nguyệt Mười cùng Vân Thiên Hà không hợp đàn. Thế nhưng cũng chỉ dư lại Augustus cùng Mia còn tính, nhiệt tình, đặc biệt thứ yêu thú trận doanh. Sự kiện cảnh điểm kích hoạt già là Mia cũng thật đủ xui xẻo, Mai Khắc Nhĩ trong lòng thở dài. Trên mặt lại nghiêm túc hỏi các loại chi tiết, cùng Vân Lương Hàn bất đồng. Mia xưng được với là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Đánh ngay từ đầu liền đem chính mình tiếp đặc thù nhiệm vụ. Hừ hừ thực thực kích hoạt sự kiện biến dị sự tình nói ta Gia Ảnh là một đầu huyết lang người. Dùng huyết ngâm quá, Mia sách lên chính mình Gia Ảnh. Nhưng trong tay không ngừng dẫy giụa Gia Ảnh lại là màu trắng. Hoàn toàn xem không nửa điểm huyết sắc ở đại diễn tập. Sở hữu Gia Ảnh điên cuồng trước. Thượng huyết toàn bộ biến mất. Phảng phất cái gì hút khô một. Sau đó ta liền tiếp đặc thù nhiệm vụ, Mia tiếp nhiệm vụ. Là tận khả năng chuẩn bị nhiều huyết thực tới hiến tế long hồn, long tuy rằng chết. Nhưng long cốt cùng long hồn lại trấn áp ở địa cung hạ trở thành long mạch. Hiện tại mắt thấy long cốt đem chết. Suy yếu long hồn cũng đem đi theo bỏ mạng. Không cam lòng, liền muốn thoát ly long cốt. Uống huyết làm huyết long hồn, Mia Gia Ảnh thượng huyết chứa đầy năng lượng. Kích hoạt long hồn, cho nên mới có cái nhiệm vụ, không chỉ có như thế. Long hồn còn hy vọng chúng ta có thể tra ra đế là ai nhanh hơn long cốt tử khí bạo, dựa theo mong. Muốn, long hồn nguyên bản còn có mấy tháng thời gian tới dung hợp tử khí. Mưu hoa rời đi long cốt, không cùng sắp hỏng mất long cốt cộng chết nhưng ngay cả long hồn cũng không. Hảo hảo long cốt thế nhưng cùng ngồi hỏa tiễn một, vèo mà một chút lập tức liền phải hỏng mất. Xui xẻo sự dừng ở chính mình thượng ai có thể nhẫn a? Dù sao long cốt là nhẫn không? Mia giản lược nói hạ long cốt tử khí phóng thích cùng bạo sự. Sau đó nói, long hồn hoài nghi bên ngoài có người ở bốn phía thu thập tử khí. Tiểu canh trên núi nguyên bản tử khí đại lượng giảm bớt. Hơn nữa trên núi tự nhiên sinh thái tốt đẹp. Kia trước ấn lượng hướng bên ngoài phóng thích tử khí long cốt tự nhiên sẽ bổ thượng lại một đợt. Kết quả cái kia tham lam cầu đồ vật lại đem sóng tử khí nuốt, liền sao phóng nuốt phóng nuốt. Long cốt nội tử khí càng ngày càng ít, vốn đang có thể phóng mấy cái nguyệt. Kết quả hiện tại trước tiên liền cấp phóng xong. Tử khí cuối, kia long cốt tự nhiên muốn bắt đầu hỏng mất. Long cốt hỏng mất. Long hồn cũng chạy không, ai a? Thiếu vèo vèo, nghe xong Mia nói. Cho dù là Mai Khắc Nhĩ đều khóc không được. Hắn nguyên bản cho rằng đề cập long cốt sự kiện biến dị. Nói không chừng cùng bính 257 đế về Hoàng Lăng có kết quả nháo nửa ngày. Là bên ngoài có cái thu tử khí ra hỏa cấp thu đại. Cùng bính 250 căn bản là không hệ bái. Khoảnh khắc người, đoạt lại hắn lực đi tử khí, hiến tế cấp long cốt. Đoạn thời gian liền sẽ không lại bạo động, chỉ cần long cốt không bạo động. Bọn họ thiên diễn xuất có thể thuận lợi tiến hành là được. Đến nỗi một lần nữa đến tử khí long cốt sẽ ở mấy tháng sau hỏng mất. Kia cũng là sau tới lữ đội muốn giải quyết vấn đề. Lại đến cái tục tập lữ trình bái. Dù sao cùng bọn họ không hề. Ta xem nói không chừng là cái kia âm sơn lão tổ. Hắn thượng tử khí nặng nhất. Không phải vật còn sống thành tinh. Ta xem bạch lão thái thái cũng muốn khả năng. Tiểu canh sơn tử khí quá nặng nói tham tinh sẽ không tới. Nói không chừng trước thời gian liền ở mưu hoa. Các lữ khách thảo luận khí thế ngất trời thời điểm. Thiếu vèo vèo vệ đạo ẩn sâu công cùng danh. Điệu thấp lưu về phòng của mình như thế nào? Có khỏe không? Vừa vào cửa Úc Hòa Tuệ liền nghênh lại đây. Vệ tuân vọng một vòng. Hiện phòng nội hỗn độn. Có chút đánh nhau quá dấu vết. Đặc biệt là phòng ở giữa lò luyện đan thượng. Càng có vài đạo vết máu. Người đi ra cửa xem diễn tập thời điểm có yêu tới đánh lén Úc Hòa Tuệ. Thuận miệng nói. Hẳn là bạch lão thái thái thủ hạ. Bọn họ cảm từ đội dường như. Một đám cũng chưa sống. Mấy cái liều mạng ngăn chờ ta. Có một cái đi nhìn lén lò luyện đan. Sau đó liền tam muội chân hỏa đốt thành cho tẫn. Ta cố ý thả. Chạy một cái yêu cũng xem qua lò luyện đan. May mắn chỉ thiêu một nửa. Hắn xem lò luyện đan là linh xà đầu lâu. Trốn sau khi trở về khẳng định sẽ đem tin tức nói cho bạch lão thái thái. Diễn tập chỉ có một giờ. Thời gian. 9 giờ liền sẽ kết thúc. Bạch lão thái thái kiêng kỵ tam thái tử đệ đệ, khẳng định sẽ chờ vệ tuân rời đi sau lại phái người tới tra xét. Vừa lúc vệ tuân 8 giờ rưỡi ra cửa, kia người đánh lén động thủ thời gian liền ở 8 giờ rưỡi 9 giờ gian, từ bắp măng thượng cắt lấy xúc. Tu có thể duy trì nửa giờ. Vệ tuân cố ý tạp chính là cái thời gian. Phòng trong lò luyện đan đúng là bắp măng xúc tu trở nên. Mà bắp măng sớm vệ tuân thu ma trùng cầu tính kế là Úc Hòa Tuệ đưa ra. Người đánh lén thời gian khẩn nhiệm vụ trọng. Tuyệt đối sẽ trước tiên chú ý trong phòng nhất thấy được đồ vật. Một cái lò luyện đan là có thể hấp dẫn bọn họ toàn bộ lực chú ý. Huống chi vệ tuân trong phòng không? Có quái vật, cũng không có quái vật thông đạo. Bắp măng mỗi lần đều ngoan ngoãn điền bùn. Không có khổng lồ linh xà cốt. Cũng không có linh vật hơi thở, lò luyện đan nội luyện càng là linh xà đầu lâu. Không phải những thứ khác trải qua thứ điều tra. Vận khí tốt nói thẳng rời đi tiểu canh sơn. Bạch lão thái thái có lẽ đều sẽ không động thủ, bất quá chó ngáp phải ruồi. Người xem, Úc Hòa Tuệ doanh doanh dẫn vệ tuân lò luyện đan trước. Làm hắn xem lò nội tam muội chân hỏa đốt cháy linh xà đầu lâu. Vì có thể đem đầu lâu phóng lò luyện đan, Úc Hòa Tuệ đem băm thành tiểu khối, lại ma một bộ phận cốt phấn, vừa hảo có thể điền phùng chứa, vốn dĩ thiêu chỉ là vì đánh yểm trợ. Nhưng cũng hứa cốt phấn thật sự hảo thiêu, tam muội chân hỏa thiêu nửa giờ, bếp lò xà cốt phiến thế nhưng thật thiêu dung chút, Úc Hòa Tuệ xốc lên lò cái khi. Vệ tuân xem mấy cái thật nhỏ tuyết trắng đồ vật bay nhanh thoán tiến xà cốt phiến phía dưới. Đem chính mình cấp giấu đi, linh xà tuyệt đại bộ phận thần hồn. Đều ở đầu lâu, Úc Hòa Tuệ nói. Nói không chừng ngươi về sau là có thể có điều chân chính linh xà, hơn nữa linh xà nếu có thể sống. Lại, Bạch Lộc khẳng định cũng sẽ cấp vệ tuân rất nhiều chỗ tốt. Nói không chừng còn có thể quẩy một đầu lộc đi, khá tốt, vệ tuân gật đầu. Trước cùng âm sơn lão tổ nói chuyện khi, đối phương đã đại khái ám chỉ quá bạch xà linh thần hồn đều ở đầu lâu chỗ. Lò luyện đan thật có thể luyện ra đồ vật. Vệ tuân đảo không phải thực kinh ngạc, chủ yếu là vệ tuân trong lòng tất cả đều là càng chuyện quan. Trọng, ta có tam sự kiện muốn nói cho ngươi, ân. Ngươi nói, bởi vì vệ tuân ngữ khí thực nhẹ nhàng. Úc Hòa Tuệ không cảm thấy là cái gì đại sự. đáp, ngươi trước đem lò luyện đan xà cốt nuốt một chút đi. Bằng không một hồi lò luyện đan liền phải, không thành vấn đề. Bình vừa nói nuốt đồ vật liền suy sụp khởi cái tiểu hồ phê mặt Úc Hòa Tuệ Thứ lại một ngụm đáp ứng. Xuống dưới. Sau đó vệ tuân liền thấy hắn từ thượng lấy ra cái kim đan, không sai. Thái tuế kim đan ở Úc Hòa Tuệ thượng. Hà thủ ô tinh ở vệ tuân thượng. Hai người tách ra. Từ đường hoàng thượng nói là đỡ phải tận diệt. Từ chân thật góc độ suy xét hai huynh đệ tách ra càng có thể kích hoạt đối phương tính tích cực. Thấu cùng nhau chính là một khối ngớ ngẩn, không có biện pháp. Bếp lò linh xà cốt chỉ có thể làm ơn ngươi, một lấy ra thái tuế kim đan tới. Úc Hòa Tuệ liền đổi biểu tình, làm như có điểm do dự, lại có chút không thể nề hà, hắc, phải để cho ta tới trình. Cũng không biết Úc Hòa Tuệ cấp thái tuế kim đan rót cái gì mê hồn canh. Tiểu Oa Nhi nhưng tích cực hư. Trực tiếp từ Úc Hòa Tuệ trong tay nhảy xuống đi. Không nói hai lời liền đem một nồi đầu rắn cốt cấp nuốt. Hắn là kim đan. Không gian nội liễm. Lại có thái tuế tinh thuần linh khí uẩn dưỡng. Có thể còn có linh tính vật còn sống. Không giống Úc Hòa Tuệ chỉ có thể nuốt vật chết. Ăn ngay nói thật. Xác thật so Úc Hòa Tuệ dùng tốt. Ta làm bộ đem linh xà cốt xem rất quan trọng. Úc Hòa Tuệ nhỏ giọng cấp vệ tuân truyền lời, hắn cảm thấy nuốt chúng ta quan trọng đồ vật. Liền cùng dùng thế lực bắt ép con tin một khụ khụ khụ. Liền càng yên tâm, tiểu thái tuế còn rất tinh. Không đúng, Úc Hòa Tuệ mới tệ hơn a. Xà cốt sự, liền làm ơn ngươi, vệ tuân tựa phi liếc Úc Hòa Tuệ liếc mắt một cái. Ngồi xổm xuống. Lấy ra từ âm sơn lão tổ nơi đó được đến mấy khối xà cốt quả nhiên. Từ ra tới sau vẫn luôn ở trộm nhìn hắn thái tuế kim đan không nói hai lời liền nuốt vào. Nuốt vệ tuân chân quý xà cốt sau hắn giống như liền cùng vệ tuân thục dường như. Trực tiếp hướng trên tay hắn nhảy dựng. Ngưỡng mặt chờ mong nhìn phía hắn. Nhị ca đâu? Nhị ca ở đâu đâu? Cấp vệ tuân từ trong túi sách rời núi ông tiểu tượng đất từ vệ tuân từ trên mặt đất vớt lên cái. Ác quỷ trùng lại đem bóp nát. Sơn ông tiểu tượng đất liền vẫn luôn là tự bế trạng thái. Toàn bộ linh nhắm mắt bế thập phần an tường là. Xem vệ tuân đem sơn ông tiểu tượng đất giao cho thái tuế kim đan. Sau đó lại lấy ra cái trang nửa cái hà thủ ô tinh cháp sau. Úc Hòa Tuệ cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Không dám tin tưởng đứng ở tại chỗ, nhả. Nói cho ngươi chuyện thứ nhất, vệ tuân nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hà thủ ô tinh một nửa kia. Ta tìm trở về, Úc Hòa Tuệ. Như thế nào sẽ có vệ tuân sao có hiệu suất? Sao người tốt a? Giờ phút này Úc Hòa Tuệ nói không ra lời. Hắn ngơ ngẩn nhìn vệ tuân. Lại nhìn về phía cháp nội nửa thanh hà thủ ô. Khóe miệng nhịn không được dơ lên. Hốc mắt lại là toan. Từ vệ tuân vào nhà liền lập tức che chắn phát sóng trực tiếp. Úc Hòa Tuệ liền đoán hắn chỉ sợ muốn nói chút cái gì bí mật sự. Lại không thế nhưng là cái. Ta không. Ta thật sự không. Hắn thật sự không sẽ sao mau. Cơ hồ là tạc mới làm ra giúp đồng hòa ca sống lại quyết định. Hôm nay cũng đã thu thập 2/3. Ai, trước không thể mở ra, cũng tạm thời không thể làm sơn ông hòa hợp nhị vì một như thế nào. Có người đối động tay chân, nghe nói chính sự, Úc Hòa Tuệ phục hồi tinh thần lại. Đau lòng vọng mắt trong hộp nửa thanh hà thủ ô, nghiêm túc lên, nửa thanh sơn ông. Là ta từ âm sơn lão tổ nơi đó được đến, dư lại nửa thanh hà thủ ô không nên ở bạch lão thái thái. Trong tay sao? Như thế nào chảy âm sơn lão tổ nơi đó? Sau đó, vệ tuân nói chính là đến tới, mà không phải đoạt tới. Vì diệu từ ngữ bất đồng làm Úc Hòa Tuệ ý thức dị, ta hoài nghi âm sơn lão tổ là khôi lỗi sư. Hoặc là nào đó con rối. Là ta muốn nói cho ngươi chuyện thứ hai, Úc Hòa Tuệ đồng tử sậu xúc. Nhưng vệ tuân bình tĩnh ngữ khí làm hắn cũng bay nhanh bình tĩnh lại. Vệ tuân nói chính mình phán đoán. Nhất Thạch Trì điểm liền ở chỗ Âm Sơn lão tổ nói ta cùng với người biên cái kia long càng quen. Thuộc Vệ Tuân biên long, chỉ có Truy Mộng Nhân lại liên Âm Sơn lão tổ đủ loại đặc thù. Thượng không khó, Truy Mộng đi bên ngoài. Nghe nói Tây khu bên kia có điểm dung truyền, Úc Hòa Tuệ nhíu mày. Sao hảo cái xác định khôi lỗi sư phân cơ hội. Truy Mộng Nhân lại không ở Vệ Tuân biên. Thật sự quá tiếc nuối, Tây khu dung truyền có thể truyền phía đông. Khẳng định là ra đại sự đi, Truy Mộng Nhân không trở về. Úc Hòa Tuệ biết đến cũng không rõ ràng lắm. Vệ Tuân đơn giản hai câu liền nhảy qua cái đề tài, khôi lỗi sư lựa chọn cùng ngươi hợp tác. Xác thật là sẽ có tính cách, bất quá bãi ở trên mặt. Hẳn là không phải quan trọng nhất con rối, bính 250 dù sao cũng là hy mệnh nhân quan hệ huyết thống. Bằng khôi lỗi sư kia cảnh giác tính cách, lúc ban đầu tìm Vệ Tuân hợp tác, tuyệt đối là có thể lập tức ném thanh hệ. Không quá trọng yếu nào đó con rối, nếu Âm Sơn lão tổ thật là khôi lỗi sư con rối. Kia trải qua tay nửa thanh hà thủ ô linh xác thật không thể lập tức cùng mặt khác nửa thanh dung hợp. Đến kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra một chút có hay không con rối ti mới được, hơn nữa Úc Hòa Tuệ càng để ý. Chính là tìm ngươi hợp tác chuyện gì? Là ta nói cho ngươi chuyện thứ ba, Vệ Tuân nói. Địa cung chỗ sâu trong có long cốt, mà các lữ khách đã kích hoạt sự kiện cảnh điểm gì? Muốn cùng ta hợp tác, ăn trộm long cốt cái gì? Úc Hòa Tuệ đầu tiên là cả kinh, lập tức chuyển động đầu óc. Nhưng theo sau một nga đối, Vệ Tuân thứ không phải lữ khách, sự kiện cảnh điểm kỳ thật cùng hướng dẫn du lịch không quá lớn hệ. Úc Hòa Tuệ liền thả lòng một ít, nhưng theo sau hắn lại nhíu mày. Tâm giác không ổn, thời điểm xảy ra chuyện kiện cảnh điểm, không phải là sống lại đồng hòa ca lại ngộ khó khăn đi, là có điểm, Vệ Tuân đem yêu cầu linh tham. Hiến tế lòng cốt sự nói. Lại đem hai bên trận doanh nhiệm vụ thiên hướng đều nói một lần, không phải tử cục. Có sinh cơ, Úc Hòa Tuệ tinh tế nghe xong. Suy tư qua đi rốt cuộc là thả lòng. Nói, hai bên trận doanh đều đề tử khí đại lượng sói mòn. Kiện ở cái kia thu thập tử khí ra hỏa, chỉ cần tìm hắn. Sát hoặc là nắm giữ nơi tay. Vậy không thành vấn đề. Địa cung chung trừ tham tinh hà thủ ô bọn họ, nào còn có linh vật, nói cách khác giải quyết sự kiện biện pháp, nếu không hiến tế tham tinh bọn họ, phải giải quyết cái thu thập tử khí gia hòa, căn bản là không có lựa chọn khác, Úc Hòa Tuệ liền hừ lạnh một tiếng. Nhất định phải được nhàn nhạt nói, sự kiện đối các lữ khách mà nói là thực khó khăn. Rốt cuộc đại gia hoạt động khu vực hạn chế ở địa cung nổi, nhưng hướng dẫn du lịch cùng hắn Úc Hòa Tuệ liền không cái vấn đề. Đêm nay, đối, liền ở đêm nay Vệ Tuân cùng Na Cha Linh đơn luyện thời điểm. Hắn Úc Hòa Tuệ cũng cùng nhau đi ra ngoài tuần sơn. Vô luận gia hỏa có bao nhiêu khó giải quyết, Úc Hòa Tuệ đều thề tuyệt đối sẽ bắt lấy hắn. Đã nắm giữ chủ, Úc Hòa Tuệ nhìn phía Vệ Tuân, thấy hắn tay phải nắm tay trái cổ tay. Cái động tác Vệ Tuân nhưng không thường làm. Úc Hòa Tuệ theo bản năng lo lắng nhíu mày. Ngươi thủ đoạn như thế nào? Bị thương, ta nói. Vệ Tuân ho nhẹ một tiếng. Nắm chính mình thủ đoạn. Ở Úc Hòa Tuệ trước mặt lắc lắc. Thả chậm ngữ tốc. Nắm giữ. Chủ Úc Hòa Tuệ. Úc Hòa Tuệ. Hết chương.